Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Gạt công việc sang một bên để bản thân hưởng thụ chút tư vị được người khác phục vụ. Cốc Dạ Lam vừa hiếu thắng, vừa cho rằng mình ưu tú hơn, kiệt xuất hơn Doãn Tịnh Thủy. Vì vậy, cô có tư cách có được tất cả những gì tốt nhất. Những thứ này mặc dù rất tốn kém, nhưng cô tin tưởng chỉ có duy trì vẻ bề ngoài của chính mình ở trạng thái hoàn mỹ nhất mới có cơ hội đè bẹp Doãn Tịnh Thủy gả vào Thẩm gia. Hôm nay, bọn họ cùng tới hội quán thẩm mỹ kết hợp tập thể hình vừa mới khai trương. Ở đây có bể bơi chất lượng cao, còn mở nhiều gian hàng bán lẻ, vẫn chưa có quá nhiều người. Doãn Tịnh Thủy nhắc Cốc Dạ Lam nhất định phải tới thử, vận động là phương pháp tốt để giữ vóc dáng. Sau khi thay đồ bơi, Tịnh Thủy cởi dây chuyền, hoa tai và đồng hồ xuống. Cốc Dạ Lam nhìn thấy vô tâm hỏi: "Chiếc đồng hồ đeo tay này mình chưa từng nhìn thấy, cậu mới mua à?" "Là Thẩm Uyên tặng, nói là muốn tạ lỗi." Tịnh Thủy cười khẽ, bỏ đồng hồ khảm kim cương vào túi. "Tạ lỗi?" Tầm Cốc Dạ Lam nhói đau. "Anh ấy không có thời gian cùng mình đến rạp chiếu phim. Bộ phim kia hạ rạp rồi. Là do cậu bị đau bụng, không thể xem hết mà. Nhưng mà anh ấy đã nói là đưa mình đi xem lại. Không làm được, đương nhiên phải tạ lỗi rồi." Doãn Tịnh Thủy đã quen được chiều chuộng, thỉnh thoảng hơi ngang ngược. "Là cậu kiên quyết muốn hắn đi cùng." "Không phải, mình bảo anh ấy mời mình đi ăn món Pháp là được rồi. Anh ấy nói được, sau đó mang theo một bó hoa tươi và quà tặng đến nhà đón mình." "Quà tặng chính là chiếc đồng hồ đeo tay này. Mình đeo lên luôn, anh ấy rất vui." Tịnh Thủy cười đến xuân phong đắc ý, xoay người bỏ túi ra vào ngăn gửi đồ khóa lại, sau đó đeo chìa khóa vào cổ tay. Cốc Dạ Lam cũng làm theo, nhưng nội tâm ngũ vị tạp trần, hận không thể xóa đi má lúm đồng tiền hạnh phúc trên gương mặt Tịnh Thủy. Nếu không phải cô giỏi che giấu tình cảm của cô với Thẩm Uyên, cô cơ hồ hoài nghi Tịnh Thủy cố ý khoe khoang với cô. Nếu như Thẩm Uyên đối xử với cô bằng 1/10 Tịnh Thủy, cô nhất định sẽ vui mừng phát khóc. Tại sao cô khẩn cầu nhưng không thể có được hạnh phúc mà Tịnh Thủy luôn dễ dàng lấy được? Từ khi cô còn nhỏ, mẹ cô Đỗ Thiến Ngâm cũng nuôi dạy cô giống như Tịnh Thủy. Tịnh Thủy được học cái gì cô cũng được học. Tịnh Thủy học ở trường tư thục, cô cũng có thể. Cốc Dạ Lam đương nhiên hiểu hoàn cảnh nhà cô so với nhà Tịnh Thủy cách nhau một trời một vực. Nhưng Đỗ Thiến Ngâm là người phụ nữ hiếu thắng, lại chỉ sinh được một cô con gái. Bà thường nói với Cốc Dạ Lam, 3 tháng tiền lương của bà còn chưa đủ đầu tư cho cô. Nếu như cô không thể thành người, đừng oán giận ba mẹ. Cốc Dạ Lam đương nhiên muốn thành công hơn người. Huống chi từ trước đến giờ cô luôn được đánh giá là tài trí hơn người. Còn Doãn Tịnh Thủy nói một cách thẳng thắn chỉ là một người không ôm chí lớn, thiêm kiên tiểu thư chỉ biết tiêu tiền. Thật ra khi còn bé, Cốc Dạ Lam đã không thích đứng chung một chỗ với Doãn Tịnh Thủy vì quần áo cô mặc cũng khó tránh khỏi không cao quý bằng. Cô ghét loại cảm giác này, mãi đến khi Thẩm Uyên xuất hiện. Thẩm gia và Doãn gia là thế giao, Thẩm Uyên vừa gặp đã thích Doãn Tịnh Thủy, thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tịnh Thủy. Thế nên Cốc Dạ Lam cũng dần dần thích ở chung một chỗ với Doãn Tịnh Thủy, bởi chỉ có như thế cô mới có thể thường xuyên được gặp Thẩm Uyên. Vậy mà, cho dù cô đã bao lần tự nói với mình rằng chuyện này là không thể. Cô có phí tâm tư giấu kín ham muốn say đắm thế nào thì cũng không thể lừa bản thân mình. Mỗi lần thấy Thẩm Uyên là thêm một lần trái tim cô trầm luân. Đôi mắt đen động lòng người, khiến người khác nín thở của Thẩm Uyên không ngừng xuất hiện trong tâm trí cô. Hơn nữa, Thẩm Uyên cũng không bài xích cô, như thể cô xuất hiện bên cạnh hắn là một chuyện đương nhiên. Huống chi, bọn họ vẫn thường giữ liên lạc. Cốc Dạ Lam tin cô còn có hy vọng đoạt lấy hắn. Tâm cô cứ lăn qua lộn lại như vậy, tâm tình không yên. Lúc quang đãng, lúc mưa dầm, tâm tư đề phòng khiến cô chịu không ít dày vò. Hơn nữa, cứ một lần lại một lần nhìn thấy quà tặng của Thẩm Uyên đưa cho Tịnh Thủy. Nghe thấy Thẩm Uyên đưa cô ấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net